Chương 184, ăn ngon. Mưa mặt trời duy trì một đoạn thời gian, liền không tại hạ, ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một cái thải hồng. Mị Sô Tịch Quân, ngươi mau nhìn, mưa mặt trời đã không được ở nhìn thấy bên ngoài đã không mưa hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả đối với Mị Sô Tịch cao hứng nói. Mị Sô Tịch, nghe được hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả lời nói phía sau, theo tán cây phương hướng nhìn một chút bầu trời, phát hiện lúc này trên bầu trời có một cái thải hồng. Sau đó đối với hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cao hứng nói ra, hạ rủ quả, ngươi nhanh xem bầu trời vậy có một cái thải hồng ở trên bầu trời nghe được Mị Sô Tịch lời nói phía sau. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cao hứng ngẩng đầu, sau đó chứng kiến trên bầu trời cái kia một cái thải hồng, cao hứng nói ra, thật là thải hồng vậy, thật là quá đẹp đúng a. Thải hồng thật là phi thường xinh đẹp đâu được rồi như là đã không hề trời mưa. Vậy chúng ta liền về nhà a, thời gian cũng không sớm, sắp đến trưa rồi. Mị Sô Tịch nhìn một chút phương hướng của mặt trời, sau đó đối với hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói rằng. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nhìn Mị Sô Tịch gật đầu, sau đó nói ra, được rồi vậy ngươi liền về nhà trước á, không nên quên, ngày mai chúng ta còn muốn đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành á, hì hì. Mị Sô Tịch gật đầu, sau đó đối với hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói ra, được rồi. Hạ rủ quả, ta biết rồi, ngày mai ta đi tìm ngươi. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả gật đầu. Sau đó giống như Mị Sô Tịch đi xuống núi, Mị Sô Tịch sẽ đem hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả đưa đến nhà của nàng phía sau. Mình cũng hướng về hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn ra đi tới. Mị Sô Tịch đường qua một cái tiểu thương tiệm, nhìn cái kia cửa hàng bài tử. Mị Sô Tịch trong lòng nghĩ đến, mua một ít gì đó về nhà đi. Sau đó Mị Sô Tịch liền đi vào cái kia cửa hàng. Mua đi một tí ăn, trả lại cho hỉ ủ gạ nệ gì mua đi một tí tiểu đồ chơi cùng một ít đồ ăn vặt. Mua hai đại bao đồ đạc, Mị Sô Tịch liền từ cửa hàng đi ra, sau đó băn khoăn đồ vật hướng lấy hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn ra đi tới. Mẹ ấy dìn a di, ta đã trở về cho ngươi còn có tiểu nệ gì mua một ít gì đó. Đi vào viện môn Mị Sô Tịch đối với hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn nói rằng, Mị Sô Tịch, ngươi làm sao mua nhiều đồ như vậy? Tuy là ngươi bây giờ có thể làm nhiệm vụ, tới kiếm một điểm thù lao, thế nhưng ngươi không cần cho A-di mua đồ mấy thứ này tốn không ít tiền. A-hi ủ gạ đẹp liền chứng kiến Mị Sô Tịch mua hai đại cạ bụ tổ đồ đạc, vội vàng đi tới bên cạnh hắn nói với hắn. Không có việc gì, mẹ ấy gìn A-di, ta có thể kiếm tiền, trước đây tổng là các ngươi nuôi sống ta, hiện tại nên ta để báo đáp các ngươi những thứ này đều là tiền lẻ. Không cần gấp gáp, Mị Sô Tịch nhìn hỉ ủ gà mẹ ấy dìn vừa cười vừa nói. Ngươi hải tử này, về sau không muốn còn như vậy, A-di lại không phải là không có tiền. Về sau nếu là ngươi không có tiền thời điểm, nhớ kỹ cùng A-di nói, A-di nhất định cho ngươi. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nhận lấy, Mị Sô Tịch vật trong tay phía sau, nói với hắn. Mị Sô Tịch gật đầu cười, sau đó liền đem vật trong tay đưa cho hỉ ủ gà mẹ ấy dìn, sau đó giống như nàng đi vào trong phòng. Mẹ ấy dìn A-di, buổi trưa hôm nay ăn cái gì cơm nha, thật là đói a. Hiện tại Mị Sô Tịch cảm giác được trong bụng có một ít cảm giác đói bụng, sau đó đối với hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng. Ta liền biết ngươi bây giờ khẳng định đói bụng, cho nên làm cho ngươi ăn ngon, chờ một hồi a, một hồi cơm liền làm xong đều là ngươi thích ăn đồ đạc. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đem đồ vật phóng tới phòng khách phía sau, sau đó đối với Mị Sô Tịch vừa cười vừa nói. Mị Sô Tịch gật đầu. Sau đó giống như hỉ ủ gà nệ gì trời đứng lên. Một hồi cơm nước xong phải đi tìm ủ gà cùng nàng nói một tiếng. Ngày mai đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành, hạ rủ quả mấy người các nàng cũng vậy. Làm sao đều nguyện ý hướng ạ bù bên trong chạy nha ai. Quên đi, về sau có ta ở đây, cũng sẽ không để bọn họ có chuyện. Mị Sô Tịch nhìn trước mắt đang ở chơi đồ chơi hỉ ủ gà nệ gì trong lòng nghĩ đến.